Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, ta còn có thể bảo trụ mệnh sao? Bớt nói nhảm, hai người kia, không phải cùng ngươi quan hệ không tệ à? Trong tay ngươi có con tin, chúng ta đồng tước đài trong tay cũng có con tin, hiện tại liền trao đổi, ngươi muốn về dám ra vẻ, như vậy chết trước. Chính là hai người kia. Lăng Hàn thông qua đoạn thời gian này kinh lịch, tâm trí cũng trưởng thành không ít. Cho nên, nàng dĩ nhiên vận dụng trong động phủ tất cả lực lượng. Đem Linh Cưu cùng Tuyết Ưng từ Ưng Trủy Phong bên trên lấy được. Đông Phương Mặc cũng không nhịn được cảm khái một chút. Hắn xác thực đối với hai người kia có chút sơ hở. Dĩ nhiên tạo thành cục diện như vậy. Tốt, hiện tại cũng chỉ có thể là dạng này. Trao đổi con tin, Đông Phương Mặc biết, chuyện này, hắn không có lý do không đáp ứng, chỉ cần mài một cái cọ, cái này hai con mãnh cầm liền sẽ sinh nghi, đến lúc đó, càng thêm không dễ làm, cho nên, hắn thống khoái đáp ứng. Thế nhưng là Lăng Hàn lại cười lạnh, vô tâm, đừng quên, trong tay của chúng ta thế nhưng là có hai cái con tin. Hiện tại, điều kiện của ta là... Ngươi đem bảo hồ lô cùng muội muội ta thốc xương cùng nhau giao ra. Ta liền thả hai người kia. Đông Phương Mặc cười lạnh. Lăng Hàn, ngươi chỉ còn lại có thần thức. Chẳng lẽ đầu óc cũng sẽ nước vào sao? Đối mặt lấy dạng này lộ liễu trào phúng Lăng Hàn nếu không phải một đạo thần thức. Khả năng lập tức liền bạo phát. Nhưng là hiện tại, nàng cái gì cũng không thể làm. Đông Phương Mặc cũng không cho hai người cơ hội nói chuyện. Ta nói qua, cái này bảo hồ lô ta là chắc chắn phải có được. Các ngươi thả hai người kia, ta sẽ tha cho các ngươi muội muội thốc xương. Ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là đồng giá trao đổi. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói. Cuối cùng, còn tăng thêm một câu. Ta không muốn lại nghe lời vô ích gì. Các ngươi nếu là đồng ý liền trao đổi. Không đồng ý, ta hiện tại liền đi. Chỉ bất quá các ngươi dám làm tổn thương Linh Cưu cùng Tiết Ưng một cái lông chim. Liền liền mơ tưởng lại nhìn thấy muội muội của các ngươi thốc xương. Nói xong, Đông Phương Mặc dĩ nhiên một lời không hợp liền muốn rời khỏi dáng vẻ. Nhược Băng đều không còn gì để nói. Cái này vô tâm làm sao lại dễ dàng như vậy lấy được các nàng cái này uy hiếp. Dĩ nhiên chỉ có thể dựa theo thiếu niên này nói làm. Các nàng căn bản là không có lựa chọn nào khác. Tốt, cứ như vậy trao đổi. Nhược Băng lập tức liền quyết định, nàng không thể nhìn muội muội bị cái này vô tâm mang đi. Nàng phải bảo đảm muội muội tuyệt đối an toàn, coi như nàng làm sao cũng nghĩ không thông cái này vô tâm đến cùng là dùng thủ đoạn gì. Nhưng là thần trí của nàng quét qua nơi này mỗi một cái góc, chính là một điểm dị thường đều không có phát hiện. Tốt. Vẫn là Nhược Băng phủ chủ ngươi thấy rõ. Đã như vậy, chúng ta cứ như vậy kêu to. Cũng không thể ta thả ngươi. Chúng ta ngay cả rút đi cơ hội đều không có. Nhưng là, chúng ta cũng không có khả năng cách quá xa. Đã Linh Cưu cùng Tuyết Ưng cũng là phi cầm. Như vậy chúng ta cách xa nhau ngàn dặm xa. Cũng không đủ, ngươi ta đồng thời thả ngươi. Để chính các nàng trở lại hẳn là trở lại địa phương. Dạng này Nhược Băng phủ chủ hẳn là sẽ không lo lắng đi. Đông Phương Mặc nghĩ một hồi, liền muốn ra biện pháp này. Kỳ thật, trong lòng vẫn là có chút không chắc, chỉ bất quá cầu nguyện, chỉ mong có thể quá quan. Nhược Băng ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc, nhìn người nọ đáy mắt một mảnh yên tĩnh. Nàng nhẹ gật đầu, tốt, cứ như vậy trao đổi. Đối với Nhược Băng đến nói, khoảng cách như vậy. Chỉ bất quá trong nháy mắt liền có thể đến tới khoảng cách. Đông Phương Mặc hướng về phía Dạ Đồng nhẹ gật đầu. Dạ Đồng rất rõ ràng Đông Phương Mặc ý tứ. Huynh đệ ở giữa là có dạng này ăn ý. Cho nên, liền ngay lập tức truyền âm đều không cần. Hai người không ngừng lui lại. Mà Đông Phương Mặc cùng Linh Cưu Tiết Ưng hai người truyền âm nói. Các ngươi biết đến, không nên phản kháng ta bất luận cái gì an bài. Hai người chỉ là trả lời. Vâng, coi như Nhược Băng có cái thiên phú này. Có thể mơ hồ nghe được hai người truyền âm. Nhưng là hai câu này.